tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, Linh Thạch cùng tính mạng. Vị tiền bối này, đa tạ ra tay, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đa tạ tiền bối ra tay đánh giết Ứng Thiên. Quát, ba tên thế giới cảnh tu sĩ dồn dập mở miệng. Cảm kích, không cần khách khí, chỉ là hắn ra tay đối phó ta, ta mới động thủ, Lý Mục lạnh nhạt nói. Ba cái thế giới cảnh tu sĩ, ngoặc kép, Lý Mục biểu hiện xác thực như vậy. Hắn biết tu sĩ thế giới, vốn là đầy rẫy chiến tranh, tựu như cùng lúc trước Thanh Vân một vùng Thanh Vân thập quốc. Đại Sở, Đại Tần, Đại Đường chờ chút. Lẫn nhau trong lúc đó đều có chiến tranh, chỉ có điều, đó chỉ là quy mô nhỏ chiến tranh, không thể so tinh vực trong lúc đó chiến tranh thôi. Tu sĩ chính đạo, ma tu, đều là tu sĩ, chỉ là tu luyện đường xá không giống nhau thôi. Lý Mục không chỉ là tu sĩ chính đạo, cũng tu luyện ma đạo, hơn nữa hắn chính là huyền minh tinh vực người, căn bản không phải lôi quang tinh vực người. Đối với trận chiến tranh ngày thái độ càng thêm nhạt nhẽo. Nếu không phải Ứng Thiên quát động thủ với hắn, hắn căn bản chẳng muốn động thủ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trịnh Hoàng Dương chỉnh đốn một hồi tâm tình, mở miệng hỏi. Lý Mục bình tĩnh liếc nhìn Trịnh Hoàng Dương, tùy tiện nói. Lý Mục dừng một chút, lại hỏi, này một mảnh chiến trường lan tràn bao xa? Lôi quang tinh vực Bắc Bộ hầu như đều bị trở thành chiến trường. Có thể chảy đạo, đã có 30 triệu tu sĩ tinh cầu quấn vào bên trong chiến trường. 10 vạn cái chuyện tống trận tinh cầu đình chỉ công năng. Nếu là tiền bối muốn đi tới Bắc Phương, tiến vào Thiên Ma vực, ta khuyên tiền bối vẫn là từ bỏ. 30 triệu tu sĩ tinh cầu. Lý Mục nhíu mày, đây chính là một đám lớn phạm vi. Tiền bối, bây giờ Lôi Thần Tông tụ tập đại lượng tu sĩ cùng đối kháng Thiên Ma vực. Chiêu thu mạnh mẽ tu sĩ đi tới, nếu là ở chiến trường biểu hiện xuất chúng, sẽ có không ít chỗ tốt. Bất kể là thiên khí, vẫn là thiên thư, cũng có thể được. Trịnh Hoàng Dương nói, nha, Lý Mục nhàn nhạt đáp một tiếng. Bây giờ hắn nắm giữ tam tinh thiên khí thì có 4 cái. Công pháp hầu như tu luyện đều là tam tinh thiên thư. Thậm chí có một môn thần pháp tồn tại. Thiên khí, thiên thư, đối với hắn không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Huống hồ, liên lụy đến song phương trong lúc đó tranh đấu. Cũng thật là có chút phiền phức. Tiền bối, sai thần nghi hoặc đánh giá tiền bối. Tiền bối nếu là muốn những thứ đồ khác, chúng ta cũng đều có thể tận lực thỏa mãn tiền bối. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, nhìn về phía Sai Thần. Các ngươi có linh thạch? Linh thạch, linh thạch, linh thạch. Sai Thần, có thể chảy. Trịnh Hoàng Dương ba người đều là hơi run run. Linh thạch, thứ này thực sự quá mức thường gặp. Bình thường tu vi cao thâm tu sĩ, căn bản cũng không thèm với linh thạch. Bọn họ càng cần phải chính là trời khí cùng thiên thư loại này có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Cũng hoặc là một ít đặc thù bảo vật như tam sinh thiên mệnh thạch, dị hỏa, huyền thủy, thiên lôi. Vì lẽ đó ở Lý Mục nhắc tới linh thạch thời điểm, ba người đều là ngẩn ra. Linh thạch không có vấn đề. Sai Thần lập tức phản ứng lại. Tiền bối nếu là nguyện ý giúp đỡ chúng ta. Tiền bối cần bao nhiêu linh thạch, chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Có thể, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta có thể vì các ngươi ra tay. Một tên sơ nguyên cảnh tu sĩ 100 cái linh thạch quáng. Một tên biến hóa cảnh tu sĩ 1000 sợi linh thạch quáng. Một tên thế giới cảnh tu sĩ 1000 cái linh thạch quáng. Một tên quý nhất cảnh tu sĩ 10 vạn điều linh thạch quáng. Các ngươi cảm thấy làm sao? A, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên như thế chính xác. đánh giết một tên sơ nguyên cảnh 100 điều linh thạch quáng. Ngược lại cũng xem như là bình thường. Dù sao, sơ nguyên cảnh tu sĩ bồi dưỡng được đến cũng không phải chỉ là 100 cái linh thạch quáng đơn giản như vậy. Cho tới linh thạch số lượng, ngược lại cũng không cần lo lắng. Bình thường Diệu Nhật Thánh Địa, tinh thông linh thạch quáng không có 100 vạn cũng có 800.000 điều. Lấy ra 100 điều không đáng kể chút nào. Chủ yếu là, bọn họ nghe được Lý Mục mà ngay cả quy nhất cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Trong lòng kinh hỉ vạn phần, đương nhiên không có vấn đề. Sai thần tiện tay lấy ra một viên nhẫn chứa đồ, đưa cho Lý Mục, tiền bối. Này một môn trong nhẫn chứa đồ tổng cộng có 50.000 điều linh thạch quáng. Ngoại trừ vừa nãy chém giết ứng thiên quát 10.000 điều. Còn dư lại 40.000 điều đợi được tiền bối lần sau chém giết thiên ma vực thế giới cảnh tu sĩ. Lý Mục liếc nhìn sai thần, nhận lấy nhẫn chứa đồ. Tốt, không biết tiền bối còn có cái gì nhu cầu? Sai thần lập tức hỏi. Tìm cho ta một địa phương yên tĩnh, ta muốn bế quan tu hành, đợi được thiên ma vực tu sĩ đến, cho ta biết liền có thể. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói là, tiền bối, sai thần nói, chợt ba người lập tức an bài một cái tinh cầu cho Lý Mục làm giải lao tác dụng. Lý Mục đúng là rất yên tâm thoải mái được đi, trước mắt hắn cần việc làm một là để đan điền thế giới diễn biến. Hai là kiếm thần kiếm vô tình để lại trường kiếm. Hai chuyện này tìm một địa phương yên tĩnh chính là có thể. Bây giờ có nơi này, đồng thời còn có biện pháp kiếm lấy một ít bổng lộc. Được đại lượng linh thạch, cớ sao mà không làm, như vừa nãy liền được 50.000 điều linh thạch quáng. Đây chính là tương đương với 50 triệu điểm thánh cống hiến trị. Đầy đủ mua cực kỳ tốt tam tinh thiên thư cùng tam tinh thiên khí. Nếu là lại tập hợp đủ 50.000 điều linh thạch quáng, cũng có thể mua rẻ tiền thần pháp, lôi quang tinh vực, tử lôi tinh, tử lôi thành, sai thần, có thể chảy. Trịnh Hoàng Dương ba người tụ tập cùng nhau, ba người trên mặt đều có ý cười nhàn nhạt. Vốn tưởng rằng lần này chúng ta tử điện một vùng tinh vực sẽ bị thiên ma vực xâm chiếm. Không nghĩ tới Lý Mục tiền bối xuất hiện, trợ giúp chúng ta hóa giải lần này nguy cơ. Trịnh Hoàng Dương nở nụ cười. Lý Mục tiền bối tu vi sâu không lường được. Coi như là ứng thiên quát cũng đều một chiêu chém giết. Hắn thi triển hẳn là đại thần thông hô phong hoán vũ đi. Có thể chảy nói. Là hô phong hoán vũ, sai thần gật đầu nói, có thể tinh thông thần thông như thế, tuyệt đối là đến từ chính bất hủ thánh địa tồn tại. Có bất hủ thánh địa tu sĩ nhúng tay, chúng ta tử điện một vùng có thể bảo đảm an toàn. Đúng, Lý Mục tiền bối nói lên yêu cầu cũng so với những cường giả khác tới thấp. Chỉ cần linh thạch thôi. Chúng ta tìm được một ít không người linh thạch tinh cầu không ít. Đủ để khai phá ra mấy 100.000 điều linh thạch quáng mạch. Đầy đủ xin mời Lý Mục tiền bối ra tay rồi. Trịnh Hoàng Dương nói, linh thạch, ba người cũng không lo lắng. Nếu là cần tam tinh thiên khí, tam tinh thiên thư, đúng là để ba người cảm thấy khó khăn. Lôi quang tinh vực Bắc Bộ, tới gần Vu Thiên Ma vực vị trí. Vùng này cũng đã bị trở thành thiên ma vực địa bàn, một tòa ma khí ngập trời bên trong cung điện, Hùng Hải ngồi ở một tấm vương tọa bên trên, ánh mắt lập lòe u quang, rơi vào phía trước một nam tử trên người. Ngươi nói cái gì? Hùng Hải trong giọng nói có một cổ vô hình tức giận, khiến người ta run run rẩy rẩy, sợ hãi cực kỳ, ứng thiên sắt đô thống bị người giết. Người kia chính là nắm giữ hô phong hoán vũ đại thần thông thế giới cảnh cao thủ. Dưới đài nam tử, run rẩy nói, hô phong hoán vũ, Hùng Hải ánh mắt chìm xuống. Được lắm hô phong hoán vũ, lại có người tinh thông thần thông như thế. Xem ra ngoại trừ lôi thần tông ở ngoài, cái khác Bất Hủ Thánh Địa cũng phải nhúng tay. Hùng Hộ Pháp, chúng ta nên làm như thế nào? Nam tử hỏi, liền Ứng Thiên Sắt Đô Thống cũng không phải đối thủ của người nọ. Bình thường thế giới cảnh tu sĩ cũng không thể là đối thủ của người nọ. Yên tâm, ta sẽ an bài Hùng Huy đi. Hùng Hải nói, là, Hùng Hộ Pháp, nam tử lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hùng Huy, đây chính là quy nhất cảnh ma tu. Chém giết một tên thế giới cảnh tu sĩ, không coi vào đâu việc khó. Thánh nữ cho ta thời gian cũng không lâu. Ta nhất định phải mau mau giải quyết mới được. Hùng Hải mí mắt hơi chìm xuống. Âm ầm đạo, chờ Thạch trưởng lão vừa đến. Chính là lập tức động thủ. Triệt để chinh phục Lôi Quang tinh vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.